Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện mà Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Rồi Ngọc hỏi Sơn về Tấn. Lẽ dĩ nhiên đối với Sơn, Tấn là một thần tượng. Tấn đẹp trai, hùng dũng, tánh tình rất thẳng thắn lịch sự, rộng rãi và không khinh người nghèo. Tấn rất giàu nhưng khiêm tốn và lễ độ. Ngọc nghe Sơn nói về Tấn để liền kêu lên. Cái gì mà em khen quá cỡ vậy? Nhưng Tấn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài 30 tuổi. Vậy thì tốt lắm. Cái gì mà tốt lắm? Ngọc cười nhìn Sơn đầy bí mật. Thường thì mấy giờ anh Tấn vào? Ngày nào cũng 5 giờ. Thế còn chị Thúy? Chị Thúy vào buổi trưa. Vì chị bảo buổi chiều phải may cho kịp. Ngọc cười. Chứ không phải để tránh khỏi gặp anh Tuấn à? Em cũng biết chị Thúy giữ gìn vì chị đang có thai. Rồi Ngọc hỏi thăm Sơn con uống được không? Bao giờ thì về nhà? Sơn nói. Anh Tuấn đóng tiền cho em nằm đến khi nào em mở băng. Em ngại quá. Tốn kém của anh quá nhiều. Anh còn rước bác sĩ chuyên môn đến sợ em bị tàn tật. Anh đem sách vào đây cho em đọc và nói rằng khi nào em về nhà anh sẽ đưa thầy đến dạy cho em học khỏi mất bài vở. Ngọc nhìn nhận. Vậy thì em có phúc, rủi mà may. Cái rủi kia chưa bằng một phần cái may. Và theo cái đà này, thì em còn may nhiều hơn nữa. Ngày hôm sau, Ngọc cố tình đến thăm Sơn vào lúc 4 giờ chiều. Vừa thấy Ngọc, Sơn mừng rỡ kêu lên. Chị Ngọc, hôm nay chị lại phải thăm em nữa sao? Sao chị không đến rủ chị Thúy đi cùng? Ai dạy gì mà rủ cái Thúy? Chị muốn đi một mình để biết anh Tấn của em. Chị muốn gặp riêng anh Tấn mà không có chị Thúy. Chị muốn biết mặt vị mạnh thường quân trẻ tuổi ấy. Chỉ có vậy thôi. Anh Tấn vào đây chưa? Anh sắp đến. Đúng 5 giờ là có mặt anh ở đây. Anh dẫn thằng Bảy vào để tối nở lại với em cho vui. Nhờ thằng Bảy mà em biết rõ về anh Tấn. Chứ em đâu dám hỏi thẳng anh ấy à? Ngọc hỏi. Thế anh Tấn có khi nào hỏi em về chị Thúy không? Không. Chỉ có em kể anh ấy nghe về hoàn cảnh của em. Sao anh Tấn không bao giờ hỏi về chị Thúy nữa? Anh cứ nói là chị Thúy đáng thương. Ngọc lấy cam cắt ra cho Sơn ăn. Trái cây nhiều quá sao em không ăn? Tại anh Tấn mua nhiều quá. Rồi chị cũng cho em nữa. Em ăn làm sao hết? Chị Thúy vào, em đòi cho chị bớt một ít. Chị Thúy không chịu lấy nên em phải ép chị ăn rồi mới cho về. Lại còn bà con lối xóm nữa. Thế chị Thúy vào đây thăm em thì ai có gì cho nấy. Cảm động ghê đi chị. Chị bà bán trâu lòng gửi lòng heo vào cho em. Chị Nghĩa bán trái cây thì gửi mận. Còn dì Sáu bán bắp thì gửi bắp non nấu chín, nóng hổi và ngọt ngậy. Em bị tai nạn mà được các bà con, cô bác thương như thế này là phước bảy đời phải không chị? Chờ chị không thấy đó. Cũng một đêm với em. Có một đứa bé đánh giày bị xe cán gãy chân, lại lòi ruột. Nó vào đây nằm cả 2 ngày không có thân nhân nào đến thăm cả. Tội nghiệp, nó chết rồi chị ạ. Anh Tấn kia hay biết việc này, có đến thăm và bỏ tiền để chuôn cấp cho nó. Ngọc thầm phục. Vậy sao? Nếu vậy Tấn quả là người tốt. Câu chuyện đến đây thì Tấn vào, tay cầm một hộp bánh, theo sau là thằng Bảy tay xách cả mên. Ngọc nhìn về phía Tấn và hỏi lớn. Có phải anh Tấn của em đó không? Tấn ngạc nhiên nhìn Ngọc, rồi nhìn Sơn như để hỏi. Tấn không hỏi khó chịu về lối phục sức của Ngọc và thái độ quá đường đột của nàng. Sơn nói, phải đó. Ngọc liền chào Tấn. Anh Tấn, tôi hết sức khâm phục anh, tôi nghĩ sao nó vậy? Tôi không biết nịnh bợ, cũng không tế nhỉ như các cô gái khác. Tôi nghe Sơn và Thúy kể về anh, tôi nhận thấy trên đời này ít có ai như anh. Tôi xin tự giới thiệu với anh, tôi là Ngọc, bạn thân của Thúy. Nói thân thì không đúng, chúng tôi mới quen nhau chưa đầy 1 năm, nhưng thông cảm, cảnh ngộ của nhau nên yêu thương nhau. Tôi sanh ra trong cảnh nghèo nàn, phải đi làm thuê để nuôi một bà mẹ già. Thúy thì gặp cảnh dở dang lại còn tương lai của một đứa em trai. Sơn sợ Ngọc nói tiếp, lộ chuyện riêng tư của Thúy nên nói. Trưa hôm qua chị Ngọc đến thăm chị Thúy mới hay em bị tai nạn. Chị vào thăm em và nghe nói đến tấm lòng tốt của anh, chị phục anh lắm. Tấn liền nói, cảm ơn chị đã khen, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là chút bổn phận của tôi. Còn em Sơn, anh cấm em không được nói đến chuyện ơn nghĩa. Anh chỉ giúp em chút ít thôi, có gì đáng nói đâu. Thằng Bảy lấy ở Cà Mên ra 2 ngăn mì xào và thịt quay bánh mì. Hôm nay cậu Tấn bảo mua cho anh 2 món này. Em ăn đi, rồi đến 9 giờ trước khi đi ngủ. Có đói thì em ăn tiếp bánh ở trong hộp kia. Trong khi Sơn ăn, Tấn và Ngọc dẫn nhau ra ngoài hành lang để nói chuyện. Chắc hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm, nên mãi khi Sơn ăn xong mà Tấn và Ngọc vẫn chưa vào, nên Sơn lên tiếng gọi. Chị Ngọc, chị dùng nho với em đi. Ngọc và Tấn lúc ấy mới vào, vẻ mặt Tấn dường như cảm động, còn Ngọc thì có vẻ vui mừng hớn hở. Tấn hỏi Sơn, hôm nay em ăn ngon miệng chưa? Ngày nào mà em chả ăn ngon miệng. Hôm thì anh cho ăn bún thịt nướng, hôm thì anh cho ăn mì xào cua, lại có hôm anh cho ăn cháo bảo ngư. Buổi trưa chị Thúy vào thì chè đậu, cháo lòng gỏi gà. Như vậy không phải nói dại, em muốn nằm viện mãi và được anh yêu thương em như thế này. Em đừng nói dại, rồi đây khi em khỏi, anh cũng sẽ yêu thương em. Nhưng em đừng gặp ai cũng kể lôi thôi để đề cao anh như vậy. Anh có làm gì gọi là khác thường đâu. Ngọc nói, anh khiêm tốn quá, nhưng anh là kẻ thi ân. Anh nghĩ khác, kẻ mang ơn họ lại nghĩ khác. Tấn chẳng biết nói gì, quay sang Sơn nói tiếp. Nếu chị Thúy và em cho phép thì thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm và giúp đỡ hai chị em. Em nghĩ sao? Ngọc nghe vậy liền nói. Thúy nhỏ tuổi hơn anh nhiều, sao anh không gọi Thúy bằng em? Tôi chưa xin phép cô ấy, tôi chưa dám gọi như vậy. Rồi quay lại Sơn, Tấn nói. Như anh đã từng nhiều lần nói với em, anh bây giờ một thân một mình sống giữa cuộc đời này. Nếu được em và cô Thúy xem như anh là một người anh thì hay biết mấy. Sơn kêu lên. Chuyện gì chứ xem anh như một người anh em còn cầu. Chúng em cũng bơ vơ lắm. Anh cầu mong sao được lấy gia đình em làm gia đình của anh. Ngọc chen vào. Chắc chắn Thúy và Sơn rất cảm ơn tình cảm của anh. Ngọc nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi đến đây lâu rồi, vậy xin phép anh Tấn tôi về trước. Tôi cũng sắp về rồi, thế chị Ngọc đi xe gì? Đi xe hai chân, bộ ai cũng giàu như anh sao? Vậy để tôi đưa chị về. Có phiền anh lắm không? Cái gì phiền, chị khách sáo quá. Vậy xin anh cho tôi quá giang. Tấn và Ngọc ra về, Sơn nhìn theo và nghĩ, sao họ dễ thân nhau quá vậy? Chắc chị Ngọc thích anh Tấn lắm rồi. Nhưng chị bây giờ đã làm vợ ông Mật. Vậy chi hồi đó chị khoan nhận lời ông Mật thì mà chờ đến bây giờ thì hay biết mấy. Hai người sẽ yêu nhau, cưới nhau và mình sẽ có thêm hai người thân. Trong khi Sơn nghĩ ngợi vẩn vơ thì trên chiếc xe hơi của Tấn, Ngọc và Tấn chuyện trò thật vui vẻ như đã thân nhau lắm rồi. Ngọc đã kể cho Tấn nghe về gia cảnh của Thúy khi hai người đứng ngoài hành lang của bệnh viện. Mẹ yếu đau, cha qua đời, Thúy phải bỏ học. Rồi sau đó mẹ con dẫn dắt nhau lên Sài Gòn vì ở dưới quê không được an ninh. Lên trên này mẹ con chưa tạo được một mái nhà yên vui thì mẹ Thúy cũng bỏ hai con về bên kia thế giới. Vì vậy Thúy phải làm việc để nuôi em ăn học. Thế cô Thúy có chồng từ khi nào? Ngọc do dự không trả lời ngay thì Tấn hỏi tiếp. Chắc khi đi làm Thúy gặp người yêu. Đâu phải như vậy. Đây là chuyện riêng của Thúy. Thúy không muốn cho ai hay biết. Nếu tôi kể cho anh nghe mà Thúy hay thì Thúy sẽ giận tôi lắm. Nhưng tôi thấy anh là người tốt. Nếu tôi có nói cho anh hiểu thì việc ấy cũng không có gì thương tổn đến danh dự của Thúy. Vậy xin cô đừng nói. Nếu Thúy hay được Thúy sẽ buồn. Tôi phải nói. Vì ngoài anh ra không ai giúp được chị em Thúy. Bây giờ tôi hỏi anh điều này nhé. Anh có thể xem tôi như Thúy, như Sơn, nghĩa là xem tôi như một đứa em gái của anh không? Cảnh của tôi cũng không sáng sủa gì hơn Thúy, nhưng nhờ không đẹp mà tôi không gặp cảnh dở dang như Thúy. Tôi thật vô lý, tôi chưa tự giới thiệu, anh chưa biết tôi là ai cả, anh có thể hiểu lầm. Hiểu lầm chuyện gì? Anh muốn hiểu lầm thế nào là tùy nhận xét của anh. Tôi tên Ngọc, bạn thân của Thúy. Tôi đã có chồng. Có chồng sau khi tôi và Thúy bị đuổi ra khỏi hãng. Muốn giúp Thúy và Sơn, lại cũng vì hoàn cảnh phải có tiền nuôi mẹ già, tôi nhận lời làm vợ ông Mật. Ông này hơn tôi mười mấy tuổi, quá vợ và có hai con. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng ông Mật cứ năn nỉ tôi. Tôi không hề nghĩ tôi có thể nhận lời ông ta. Vậy mà cái lão chủ hãng bị vợ ép buộc cho Thúy nghỉ việc. Tôi vì bênh vực cho Thúy cũng bị đuổi lây. Lúc ấy tôi mới nhớ đến ông Mật và nhận lời làm vợ ông ta. Có vậy tôi mới có tiền để nuôi mẹ và giúp đỡ em chị Thúy. Tôi nói có trời phạt chứng cho lời nói của tôi. Tôi mà không nghĩ như vậy thì trời phạt đừng có cho tôi sống. Như vậy thì cô cũng là người tốt. Tôi không phải kể chuyện riêng tư của tôi cho anh nghe và chờ anh ban một tiếng khen. Đừng hiểu lầm nhé. Tôi không hiểu lầm cô đâu. Tôi biết cô sở dĩ về kể rông dài như vậy là để tôi thấy cô Thúy đang ở trong cảnh thật đáng thương. Vậy thì anh cũng khá thông minh đấy. Lúc nãy cô có nói nếu cô Thúy hay biết có người thứ ba biết rõ về chuyện yêu đương giang dở của cô ấy thì cô sẽ giận cô lắm. Nhưng tôi muốn kể cho anh rõ, Thúy đâu có yêu ai mà nói rằng có chuyện yêu đương giang dở. Vậy thì chắc cô Thúy vì hoàn cảnh gia đình như cô nên phải lập gia đình. Cũng không phải như vậy. Thúy bị mưu sâu kế độc của ông chủ hãng. Ông ta bày tiệc và bỏ thuốc mê và nước ngọt. Thúy và tôi mê man. Tôi thì ông ta cho người đưa về nhà. Còn nói dối với mẹ tôi là tôi bị trúng gió. Còn Thúy, ông ta đưa vào một phòng khách sạn. Thằng khốn nạn. Khi tôi tỉnh lại, tôi vội vàng chạy đến nhà Thúy thì mọi việc đã rồi. Khi Ngọc kể tới đây, Tấn thở dài. Thôi, tôi hiểu rồi. Và cô Thúy đã kinh tởm ông ta, không muốn thấy mặt ông ta nữa. Bây giờ anh đã biết rõ chuyện của Thúy. Tôi mong anh đừng nói gì để Thúy biết tôi đã kể anh nghe. Nếu không Thúy sẽ giận tôi. Không bao giờ tôi dám để lộ cho Thúy biết về chuyện này. Tấn đỗ xe trước cửa nhà cho Ngọc xuống, rồi đến thăm Thúy. Thấy Tấn đến thình lình, Thúy lúng quính không biết hỏi gì. Tấn nói: Tôi vào thăm em Sơn. Em đã khỏe nhiều và nhờ tôi mang bớt giấy gói này về cho cô. Giấy gói này? Tấn đã nói dối. Mấy gói trái cây ấy Tấn vừa ghé hàng trái cây ở chợ Bến Thành và mua là đến thăm Thúy. Thúy nói: Cái thằng nhỏ, nó làm mất công anh quá. Đâu có gì, giờ này tôi rảnh mà. Cô làm việc suốt ngày, lại đang thời kỳ thai nghén. Cô cần ăn uống bổ dưỡng mới đầy đủ sức khỏe. Cô không chỉ sống cho cô mà phải nghĩ cho đứa bé nữa. Phải chi cô đừng áy náy hay sợ dư luận bàn tán, thì mỗi buổi chiều tôi đem xe đến đây đưa cô đi dạo mát một vòng. Mà thôi, bây giờ đi chưa tiện. Khi nào em Sơn khỏi, lúc ấy ba anh em chúng ta cùng đi. Thúy chỉ biết nói: Anh tử tế quá. Cô cho phép tôi được xem cô và Sơn như hai người em ruột của tôi. Tôi muốn có một mái gia đình, sống với hai người em mà trời vừa cho tôi gặp. Tấn cũng có vẻ lúng túng khi nói câu ấy. Thúy cảm động nói: Được anh xem như chị em vậy thì còn gì may mắn bằng. Thế là cô chấp nhận. May thật. Vậy thì từ đây cô đừng may vá gì nữa. Cô may hết mấy sấp hàng này rồi thì nghỉ. Đừng lãnh đồ nữa, mọi việc đã có anh lo. May vá chút ít thì có mệt nhọc gì lắm đâu. Anh hãy yên lòng. Từ đây đã có anh thì cần việc gì em sẽ nhờ anh. Tấn mở cặp ra định đưa tiền cho Thúy thì Thúy hỏi: Anh định cho em tiền đấy à? Em có tiền mà. Khi nào cần thì nhớ nói cho anh biết. Bây giờ em Sơn về, anh sẽ đưa em và Sơn đến cho biết nhà anh. Phải chi có cả cậu em rể của anh thì hay biết mấy. Vì Tấn nói bất thình lình nên Thúy ngơ ngác hỏi: Cậu em rể nào? Thì chồng của em chứ cậu em rể nào nữa. Ai, nếu còn chồng thì em đâu đến nỗi như thế này. Tấn chuyện trò với Thúy một lát rồi ra về. Ngày hôm sau Thúy vào thăm Sơn và hỏi em: Em bị bệnh cần trái cây, thức ăn bổ dưỡng thì để lại đây mà ăn. Sẽ lại gửi anh Tấn mang về cho chị chi vậy? Em gửi về hồi nào? Chiều hôm qua chứ hồi nào? Mà em có gửi không? Sơn như hiểu ra. Anh Tấn mang của mỗi ngày, nào là trái cây, nào là bánh, rồi cả chị Ngọc cho thêm em nữa. Chị Xanh vừa gầy yếu như vậy, cũng cần phải bồi dưỡng chứ. Dạo này chị ăn uống nhiều rồi, thấy khỏe hơn trước. Nếu không có anh Tấn, em gặp tai nạn thế này chị lo chắc chết được. Thiên ngồi xuống bên em. Trưa nay có ăn gì không? Thằng Bảy trước khi về đã mua bánh mì thịt cho em. Chị ăn với em đi, đến hai ủ lận. Anh Tấn dặn mua để chị vào ăn với em cho vui. Sao anh Tấn này nghe chú đáo quá em nhỉ? Thật là người tốt. Hôm qua anh ấy còn xin phép để xem chị và em như là hai đứa em của anh. Và chị trả lời thế nào? Lẽ dĩ nhiên chị nhận lời và cảm ơn anh ấy. Sơn kể. Anh Tấn bảo anh ra đời từ khi còn nhỏ, vì vậy anh muốn có một mái ấm gia đình. Thuy ngồi lặng một lát rồi nói. Chị lo lắng quá. Về việc gì về chị? Về chuyện của chị. Không biết chị Ngọc có nói gì với anh hay không? Hay là chị Ngọc đã kể tất cả rồi? Chị Ngọc có kể thì đã sao? Người nhanh Tấn không thể nào khinh khi hay hiểu lầm chị đâu. Vẻ mặt lo lắng của Thúy bỗng nhìn biến mất. Thúy vui vẻ nói. Chắc chị Ngọc chưa nói. Tại sao chị biết? Vì hôm qua anh Tấn có nói có phải chị có cậu em rể thì vui biết mấy. Chị không hiểu cậu em rể là em rể nào. Thì anh Tấn bảo là chồng cô chứ còn em rể nào. Đó chị thấy không? Anh ấy đều biết sự thật. Nhưng chị hãy yên lòng. Em tin anh Tấn là người tốt. Anh ấy không nỡ làm chị phải buồn tủi đâu. Anh Tấn không cho chị lãnh vải nữa. May hết đợt này thì thôi. Anh nói giờ đây chị là em gái của anh, thì phải để anh lo cho chị. Anh Tấn giàu lắm. Nhưng tại sao mình phải ỷ lại như vậy? Khi nào không còn làm được thì mới nhờ đến anh Tấn. Bây giờ chị vẫn còn đang máy vá được cơ mà. Sự thật thì mình có muốn nhờ cậy ai đâu. Chỉ tại ông trời sắp đặt. Nếu em không bị tai nạn thì làm sao gặp được anh Tấn? Làm sao biết được trên đời này có một người cao thượng như thế? Rồi Sơn nói sau vài phút do dự. Phải chi chị gặp anh Tấn trước thì hay biết mấy. Phải chi em gặp tai nạn trước khi chị làm việc với ông Trâm. Thúy đỏ hồng đôi má. Em nghĩ gì mà nói vậy? Em nghĩ bậy bạ mà. Nếu chị biết chị sẽ dày em. Em có hỏi thằng Bảy tại sao anh Tấn chưa có vợ, thì nó bảo chẳng những không có vợ mà nó cũng không thấy anh Tấn đi với người đàn bà nào hay đem người đàn bà nào về nhà cả. Sao em thích nói với anh ấy quá vậy? Vì bây giờ chị em mình đã là em của anh Tấn rồi. Anh ấy hứa khi nào em khỏi hẳn và đi được thì anh ấy sẽ đưa em về nhà chơi. Chị thấy dường như dạo này em quen với nếp sống xa hoa rồi. Gãy chân nằm một chỗ khổ muốn chết đây. Chưa quen với nếp xa hoa gì. Chị nói vậy mà nghe được. Em vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của anh Tấn là vì anh ấy thành thật thương người. Đây cũng là một sự an ủi cho những tâm hồn lạc loài như chị em mình. Chị đừng sợ, mấy hôm nay em không được ăn uống sung sướng như thế này rồi. Nghĩ rằng em sẽ quen thân lười biếng không muốn làm việc nữa. Không đâu chị, nếu anh Tấn có ý xấu một chút là em không cần sự giúp đỡ của anh ấy ngay. Chị đừng hiểu lầm em. Thuy nghe Sơn nói vậy vội vàng xin lỗi em. Thôi đừng hờn chị nữa, chị nghĩ quấy về mà. Em đâu dám giận chị. Thúy đang ngồi may thì Tấn nhẹ nhẹ đi vào. Thúy ngẩng đầu lên và thấy Tấn đôi mắt chớp lia. Và Tấn nói, em lại may suốt ngày. Anh đến báo em hay, tin mừng bác sĩ đã cho phép em Sơn về nhà rồi. Thúy nói, vậy à? Bao giờ em Sơn về hả anh? Chiều mai đúng 3 giờ, anh sẽ đem xe đến đây rước em đi đón Sơn về. Em vui lòng chứ? Anh tử tế quá. Anh cấm em không được khen anh như vậy. Có gì mà tử tế với không tử tế? Thì anh tử tế, em nói anh tử tế. Tại sao anh lại rầy em? Anh đã không biết bao nhiêu lần nói cho em nghe. Anh trước đây ra đời quá sớm. Vì vậy anh hiểu giá trị tình thương đối với những kẻ bơ vơ lạc lõng, sống ngoài đời như thế nào rồi. Lúc ấy ai giúp đỡ anh một chút hay an ủi anh một lời là anh cảm ơn lắm. Anh không bao giờ quên người ân nhân ấy. Vì vậy bây giờ khi trời Phật đã cho anh làm ra tiền, anh thường nghĩ đến những người thiếu ngụt bơ vơ. Từ khi gặp em Sơn và em, anh thấy như anh có được một gia đình, có người em gái phải chăm lo, có đứa em trai để nhắc nhở nó học hành. Anh có điều này muốn bàn với em, không biết em có bằng lòng không? Việc gì anh cứ nói. Anh định đưa Sơn về nhà anh, như vậy khỏi mất công đưa đi đưa lại nhiều lần. Tại sao lại đưa đi đưa lại nhiều lần? Vì nếu anh đưa em Sơn về đây, thì nay mai anh cũng đến đây rước Sơn đến nhà anh. Nói đến đây Tấn ngập ngừng nhìn Túy rồi nói tiếp. Anh đi bàn với Sơn về chuyện này rồi, và Sơn tán thành lắm. Chuyện gì vậy anh? Bây giờ chỉ còn chờ ý kiến của em. Việc gì sao anh chưa nói cho em hiểu? Anh định rước em Sơn về ở với anh. Em ở đây bất tiện, anh sẽ xem em như em gái của anh, lo cho em sanh đẻ và nuôi đứa cháu. Lại trời nó sẽ là cháu trai, còn em Sơn trong thời gian dưỡng bệnh chưa đi lại được, anh sẽ mời thầy về dạy cho em, để em khỏi mất bài vở kịp thi cử, không mất một năm học. Nếu để em ở đây thì không tiện, anh phải đi đi lại lại thường thì người ta nghi ngờ, hiểu lầm. Ở đây ai cũng biết em có họ hàng nào khác ngoài em Sơn. Chớ còn chỗ anh ở, nhà riêng biệt không ai để ý. Mà dù họ có để ý thì anh bảo em và em Sơn là hai đứa em ở dưới quê nhà lên. Anh đã bảo dọn hai phòng ở dưới lầu cho hai em ở. Anh đã tìm được bà bếp cũ, bà ấy nấu nướng giỏi lắm. Năm ngoái bà về quê gả chồng cho đứa con gái, khi trở lên thì anh có bà khác. Bây giờ nếu em về thì anh phải đi kiếm dì Năm về. Anh chu đáo quá. Lại khen chu đáo. Nhưng em phải nói cho anh biết em có chấp thuận hay không à? Em biết nói sao bây giờ? Anh đã xem hai chị em như em ruột của anh. Em chỉ biết cúi đầu vâng lời anh. Tấn nghe vậy mừng lắm, nói. Nếu vậy, anh thành thật cảm ơn em. Ngay từ hôm nay, em lo thu xếp đồ đạc, chỉ đem theo áo quần và đồ gì cần. Em giao trả nhà lại cho người ta, hay có ai chịu sang thì sang lại cho họ. Em chả có đồ đạc gì. Bỗng Thuy nhìn lên bàn thờ của mẹ và nói. Sao được hả anh? Cái gì sao được? Em phải thờ cha mẹ em. Chuyện này anh đã bàn với em Sơn rồi. Thuy vừa kinh ngạc vừa cảm động. Anh đã bàn với em Sơn rồi, bàn như thế nào? Anh để hai em mang bàn thờ của bác về để thờ phòng ăn. Mẹ của em đâu khác gì mẹ của anh. Thuy cúi đầu nói như nói với mình. Như vậy thì còn từ chối thế nào được nữa? Tấn không khỏi mừng thầm, nói tiếp. Em đã nhận lời, vậy thì thật là may mắn cho anh. Anh sẽ đưa em về và xem qua hai căn phòng. Nếu em không vừa lòng thì anh bảo dọn lại. Em có thể đi ngay bây giờ với anh không? Thôi để chiều. Khi đi thăm em Sơn về, anh đưa em về nhà anh xem qua cho biết. Chứ còn anh mà đã thu xếp việc gì chắc là chu đáo. Như vậy 4 giờ anh đem xe lại rước em đi thăm em Sơn, đồng thời nói cho em Sơn biết em đã nhận lời về đằng anh. Thuy gật đầu. Thế là Tấn vui vẻ ra về. Khi Tấn đi rồi Thuy không khỏi lo nghĩ. Bây giờ phải nói làm sao với mấy người hàng xóm này. Thế nào họ cũng tò mò hỏi lôi thôi. Vừa lúc ấy bà chủ phố gần đó đến lấy chiếc áo bà ba. Thuy may xong thì bà đưa hai xếp hàng cho chú và nói. Hai chiếc áo này không gấp. Cô để đến mấy tuần cũng được. Cô thích may cái kiểu này. Thuy nói. Cháu rất tiếc không thể lãnh đồ may được nữa. Vì ngày mai cháu phải dọn đến nhà anh Tấn để ở với em Sơn. Nó ở bệnh viện ra là về thẳng. Bà chủ phố hỏi. Cậu Tấn ấy là gì của cô mà cô lại dọn về đằng ấy? Anh Tấn muốn như vậy. Anh bảo sẽ xem cháu và Sơn như hai đứa em ruột. Bà chủ phố nói. Cậu ấy tử tế thật. Trên đời này ít có ai mà tốt bụng như vậy. Nhưng cô là gái quá, lại đang có thai. Đến ở cũng có điều bất tiện. Tôi xem cô như cháu của tôi, nên tôi mới nói thật tình như vậy. Nghe hay không tùy cô, người ta sẽ dự nghị. Cháu thành thật cảm ơn bà đã xem cháu như người thân mà dạy bảo. Cháu cũng đã nói chuyện này với anh Tuấn, nhưng anh ấy quá thành thực, cháu không biết nói sao. Từ chối là vô ơn, và hiện giờ trẻ em cháu cũng đã mang ơn nhiều của anh Tấn rồi ạ. Thúy nói xong thở dài và nói tiếp. Chị Ngọc bạn cháu thường khuyên cháu nên nhận lời. Cái cô hay đến đây phải không? Vậy thì tùy cô. À, rồi căn phố này cô tính sao? Cô có định sang lại cho ai không? Hay là để tôi thối lại tiền cho cô? Hồi đó cô đóng 10.000 tiền thế chân. Thúy nói. Chị Hoa ở đầu ngõ có dặn cháu là nếu cháu không ở nữa thì sang lại cả đồ đạc cho chị. Chị sẽ tiếp tục lãnh đồ may ạ. Vậy thì tốt lắm. Cô Hoa cũng đàng hoàng tử tế như cô. Tôi có nhà cho thuê, nhưng tôi cũng kén khách lắm đó. Ai lôi thôi, không làm ăn lương thiện là tôi không cho thuê nhà. Cô nên thương lượng với cô Hoa. Tiền thiết chân tôi lấy lên 5.000, tiền phố vẫn giữ nguyên. Nếu cô Hoa chịu thì dọn lại. Nói xong bà chủ phố lấy hai sấp vải về. Thế là chỉ 2 giờ sau, cả xóm đều hay biết Thúy sắp dọn về ở với Tấn. Người ta tụ lại bàn tán trong khi Hoa đến nói chuyện với Thúy về căn phố. Thúy nói. Về những đồ tôi may chưa xong thì chị bảo lãnh giùm. Chị ở đây khi tôi may xong sẽ đem giao trả cho mấy bà hàng xóm. Còn tiền nong bà chủ phố tính như vậy chị có bằng lòng không? Bà ấy bắt chẹt tôi nhưng không sao. Nhưng còn chị đã suy nghĩ trước khi nhận lời ông Tấn chưa? Việc này quá đột ngột, tôi đâu có biết trước mà đề phòng. Chị thấy đó, từ khi Sơn bị tai nạn, dù muốn dù không, tôi cũng nhận sự giúp đỡ của anh Tấn. Mình từ chối thế nào được khi việc đã rồi. Không có anh Tấn đưa Sơn vào bệnh viện thì Sơn chưa chắc sống đến ngày hôm nay. Bây giờ anh Tấn đang ấy đến bảo để anh chở thằng Sơn về thẳng đằng nhà anh ấy cho dễ bề săn sóc. Anh ấy đã nhận tôi làm em gái và hứa là giúp đỡ tôi. Hoa nói, như vậy là dịp may hiếm có cho chị và cậu Sơn rồi. Nếu sau này có xảy ra việc gì khác thì lại là chuyện may mắn thứ hai và cũng là sự may mắn nhất đời của chị. Tôi cũng van vái cho sự việc quay sang cái chiều ấy. Chị nói gì tôi không hiểu. Rồi đây chị sẽ hiểu. Tôi đã 2 lần yêu thương. Tôi hiểu ở đời không ai giúp mình chuyện gì mà không có ý lợi dụng. Khi Hoa đem tiền qua sang nhà và mua mấy món lặt vặt thì bà chủ phố cũng chạy qua để lấy số tiền bà đã đòi thêm là 3.000 đồng. Bà chủ phố nói với Thúy. Ai cũng bảo cô may mắn quá. Trên đời ít ai tử tế như cậu Tấn. Thế là cậu Sơn không còn về cái xóm này nữa. Ở bệnh viện ra là đi thẳng về nhà cậu Tấn. Em Sơn của cháu chưa đi được, chân còn băng bột. Khi nào nó đi được, chị em tôi sẽ đến đây thăm và cảm ơn cô bác đã giúp chị em chúng tôi trong khi hoạn nạn. Bà chủ phố nói, chỉ sợ cô quên cái xóm này chứ. Còn cả đống quần áo chưa may xong, cháu còn trở lại đây mỗi ngày. Cháu đã bàn với chị Hoa, không biết chừng mỗi ngày cháu lại đây một buổi để may cho xong áo quần của cô bác vì đã thương hoàn cảnh của cháu mà giao cho cháu ạ. Giờ cả buổi chiều hôm ấy chị Ba bán bánh bèo đi bán hàng về, nghe nói Thúy sắp đi, cũng chạy qua hỏi thăm Lan San. Chị Ba vừa ra thì chú Hai taxi lại đến, hết người này đến người khác và ai cũng đều khen Thúy gặp may. Vậy là cô khỏi lo rồi, đến khi sanh đẻ đã có cậu Tấn lo than củi, số may có khác. Người ta khen Thúy may mắn cái kiểu đấy, Thúy làm sao khỏi khó chịu, nhưng Thúy vẫn làm ngơ như không hiểu. Cứ cảm ơn mọi người đến thăm Thúy. Đúng 4 giờ Tấn đem xe lại rước Thúy vào bệnh viện thăm Sơn. Lúc ấy người ta ra về, nhưng lại tụ tập ở một góc đường để nhìn theo Thúy lên xe đi ngồi bên Tấn. Người ta chỉ trỏ về phía chiếc xe và bàn tán cho đến khi xe chạy và khuất dạng ở đầu đường. Sơn đã vỗ tay khi nghe Tấn nói Thúy đã chấp nhận về ở chung một nhà với Tấn. Ngày mai là anh đem xe lại chở đồ đạc, rồi chiều đến đón em về. Chị Thúy đã sang nhà lại rồi. Sơn nhìn chị và hỏi, mau vậy sao chị? Thì chị Hoa dặn chị lâu rồi, hễ khi nào dọn đi thì cho chị ý biết. Căn phố chị đang ở dột nát hết mà người ta lại đòi lấy lại. Chị chỉ trở về cái máy và đồ đạc trong tủ thờ, những di vật của mẹ để lại. Phải có em ở nhà dọn phụ với chị. Anh Tấn cho thằng Bảy đến dọn phụ. Sơn nhìn Tấn và nói, không có việc gì mà anh không lưu ý đến. Anh yêu thương chị em của em quá, anh là người đáng kính. Nhưng đến khi tôi bắt chú học thì đừng có than thân trách phận, đừng oán ghét tôi đấy nhá. Chú lười thì phải biết. Tưởng anh bắt em làm gì? Chờ bắt em học thì em không sợ đâu. Học thì đâu có gì là vất vả. Đi bán báo em còn thấy vui mà không biết mệt nữa là học. Học là lo cho tương lai của mình, gây dựng sự nghiệp của mình, tại sao lại không vui à? Vậy thì hay lắm. Anh sẽ cho em học đến nơi đến chốn. Học đến khi nào em chán, không học được nữa thì thôi. Hôm ấy Tấn bàn với Thúy về chuyện học hành của Sơn. Em muốn có một người em trai làm bác sĩ hay làm kỹ sư? Em hãy nói đi, anh hướng dẫn em Sơn học. Sự thật em cũng không biết phải cho Sơn học ngành nào. Mấy lúc này chị em của em cứ mãi lo nghèo, chuyện học hành của Sơn xem như là chuyện bấp bênh, nên em cũng đâu dám hy vọng gì. Riêng về phần em Sơn, em ao ước trở thành một kỹ sư. Vậy thì em phải thật giỏi toán. Em có thích học toán không Sơn? Em thích học toán lắm anh ạ. Em có học thêm toán với ai không? Em lấy đâu ra tiền mà học thêm? Học lớp đêm miễn phí do một nhóm sinh viên khoa học dạy mà em phải đi bộ, không có tiền đi xe lam, nữa là đóng tiền học phí. Tình cảnh của tụi em bi đát lắm từ khi em bị rủi ro. Tấn thở dài nói, từ nay không còn cái cảnh ấy nữa. Sơn nói, về sống với anh thì làm gì có chuyện ấy. Chị Thúy em cứ sợ khi anh Tấn về đương đề nghị chị từ chối thì anh Tấn sẽ buồn. Thúy nói, anh Tấn chu đáo đến mức không quên cái bàn thờ của mẹ thì chị làm sao mà từ chối hả em? Chị nghĩ từ chối là có lỗi với anh Tấn. Tấn nói, trước khi xin phép hai em về sống dưới mái nhà hiu quạnh của anh, anh đã hỏi ý kiến của cô Ngọc. Cô Ngọc tán thành lắm. Anh đã gặp Ngọc, gặp ở đâu? Tại nhà cô ấy. Anh đã gặp mặt ông Mật, chồng cô Ngọc nữa. Gia đình của cô Ngọc kể cũng hạnh phúc lắm. Chị Ngọc thương chị em lắm. Ngay hôm sau khi Tấn đến rước Thúy về nhà thì mấy người trong xóm xúm lại từ giả Thủy. Mọi người gọi Thúy và dặn, cô nhớ trở về đây thăm bà con với nhá. Ngày mai dọn dẹp xong, tôi sẽ bắt đầu may lại và sẽ đem giao trả quần cho bà con ở đây. Hoa nói với mọi người, bây giờ chị khỏe rồi, có người lo tất cả, tôi không thấy ai may mắn như chị ấy. Bụng mang dạ trưởng mà vẫn có người yêu thương như thường. Chị Bảy nói, may mắn thật đấy, chồng chết, có cây bụng thai lè thè thế kia mà vẫn có người rước về nuôi và chịu lo cho cả đứa em trai ăn học. Bà chủ phố nói, theo tôi nghĩ thì cũng vì cậu Tấn gây tai họa cho cậu Sơn, trong cái gùi mà lại gặp cái may. Chuyện đời ai biết đâu mà lường, nhưng thế ai gặp may thì mình cũng nên mừng cho người ta, không vậy thì người ta sẽ bảo mình là ganh tị. Chị Bảy nói, ai thèm ganh tị làm gì, nhưng thế chuyện đời mà mắt buồn cười. Cái cậu Tấn sao mà gờ dại quá, ai sung sướng ở đâu cậu lại lo than củi tiêu hành. Bà chủ phố cười, chưa chi đã nghĩ như vậy à. Hoa nói, đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho Thúy. Chị đâu có muốn như vậy, nhưng vì anh Tấn muốn nhìn nhận cậu Sơn làm em, giúp cho cậu ấy ăn học đến nơi đến chốn, nên chị Thúy không dám từ chối. Chị Thúy đã kể hết cho tôi nghe rồi. Anh Tấn vốn ra đời sớm, anh ấy đã hiểu thế nào là thiếu thốn, là nghèo túng, là cô đơn. Vì vậy anh bằng lòng nhận Sơn làm em, tán thành cho Sơn. Còn đối với chị Thúy... Đối với cô Thúy thì sao? Thì anh Tấn cũng xem như em gái, nuôi cho Thúy sanh đẻ và để Thúy trông nom nhà cửa. Chị Bảy cười nói, rồi đến kia ấy sẽ hay, vì bây giờ nói chuyện gì khác thì cũng hơi sớm, có phải vậy không? Hoa nói, nếu được như vậy thì cũng hay chứ sao? Đời bớt đi một người đàn bà khổ sở vì quá buộn. Nước Việt Nam chúng ta hiện giờ có biết bao nhiêu quá phụ quả phụ. Cuộc chiến này đã cướp mất bao nhiêu chồng, bao nhiêu đứa trẻ chưa chào đời đã phải chịu cảnh mồ côi. Các bà may mắn không gặp cái cảnh ấy nên không hiểu được sự đau xót của những cô nhi quả phụ. Cảnh chị Thúy đáng thương lắm, chị còn trẻ lại đẹp. Chị Bảy nói, nhiều người không tin chị Thúy có chồng tử trận. Tại sao lại không tin? Chị nói dối để làm gì? Hoa nhìn chị Bảy và hỏi lại như vậy thì chị Bảy nói: tôi đâu có biết ất giáp gì. Tại cái cô gì đầu nhỏ ngõ ấy, cô nói rằng nếu chị Thúy là một quả phụ có chồng tử trận thì chị ấy được chính phủ giúp đỡ, cô có công ăn việc làm, được lãnh tiền cấp dưỡng. Lại nữa, chồng mới chết, sao chị không thờ mà lại đi thờ bà mẹ ruột? Bà chủ phố nói: cái cô nào đó nói như vậy là đúng ý với tôi. Vì vậy có lần đến thăm lấy đồ may, tôi có hỏi cô Thúy chơ ảnh của chồng cô đâu, thì cô nói giọng ấp áp úng là cô không thờ chồng được vì một lý do riêng. Như vậy có thể cô làm bé người nào đó rồi bị người ta bỏ. Hoa lại bênh vực cho bạn: về chuyện này tôi có hỏi chị Thúy thì chị giải thích thế này. Chị và chồng chưa kịp làm hôn thú thì anh ấy tử trận. Nhưng các bà thắc mắc làm chi vì chuyện ấy chứ, chỉ mừng dùm chị là hơn. Tôi thay ở cái thời buổi này, chị em phụ nữ chúng ta đã bị thiệt thòi nhiều rồi, ganh ghét nhau làm gì? Bà chủ phố ra vẻ không bằng lòng nói: ai ganh ghét làm gì? Cô không thấy tôi giúp đỡ cho cô ấy như thế nào sao? Khi cô Ngọc đưa cô Thúy đến và kể qua tình cảnh của cô ấy, tôi cho thuê nhà liền và chỉ bắt đóng trước có 3 tháng tiền nhà. Bây giờ cố đi là tôi chịu trả lại tiền, không làm khó dễ gì. Mặc dù cô chưa ở quá một năm, đã vậy tôi còn giới thiệu cho cô Thúy lãnh đồ may. Bà nói: tôi biết bà là người nhân đức. Chị Bảy nói: mình nói đây là bàn chuyện đời, vậy mà chơ đâu phải nói xấu ai. Trong khi những người ở cái xóm cũ đang xúm lại nói về chuyện may chuyện rủi cho chị em Thúy, thì trên chiếc xe nhà của Tấn, Thúy ngồi im ra chiều xúc động và không khỏi khó chịu. Tấn xây lại hỏi: em có vẻ không vui, hay em lo nghĩ về chuyện ở đàng anh? Thế nào cũng có vài người bàn tán về chuyện này, nhưng không sao. Họ có còn bàn tán thì em cũng không còn ở đó nữa mà nghe. Thúy vẫn không đổi buồn làm gì. Thúy cứ ngồi im áy náy về chuyện ở đây rồi chung với Tấn. Thúy có khỏi bị người ta chê cười không? Khi xe đến nhà, Tấn giúp Thúy mang đồ đạc vào trong. Tấn chỉ hai căn phòng và nói: đó là phòng của hai em, anh để cho các em dọn dẹp trang hoàng theo ý muốn. Có sẵn nệm, gà gối, em có thể kê đồ đạc lại. Thúy nhìn thấy phòng rộng, nhà cửa cao ráo mát mẻ thì nói: ở đây rộng rãi quá, nhưng anh ở một mình thì cũng buồn thật. Em chỉ sợ nhà chật, tụi em choáng mất nhiều chỗ của anh. Bây giờ thì em yên lòng rồi. Anh ở trên lầu có cả thành là 3 phòng. Một phòng ngủ, một phòng đọc sách, một phòng dành cho khách xa, bạn bè chẳng hạn. Em có muốn lên lầu xem qua không? Thúy ngần ngại toàn từ chối thì Tấn nói: em cứ lên, không sao đâu. Anh đã thành thật xem em như em gái của anh. Thế anh có đông bạn bè không? Bạn bè anh có thường lui tới đây không? Em gái của tôi chưa chi để muốn kiểm soát sự giao thiệp của anh rồi. Không phải em dám kiểm soát sự giao thiệp bạn bè của anh, nhưng em hỏi cho rõ để biết tránh mặt và khỏi làm phiền anh ạ. Bạn của anh tiếp ở văn phòng, không đem về nhà, còn bạn gái thì không có. Để khi nào Sơn về đây, anh sẽ kể cho hai em cùng nghe về khoảng đời của anh giang hồ. Thúy nghe Tấn lên lầu và không khỏi ngơ ngác trước cái vẻ sang trọng của 3 căn phòng của Tấn. Tấn nói: thật ra anh cũng không muốn bày chi cái chuyện sang trọng này, nhưng anh cực khổ nhiều, chưa được hưởng gì. Bây giờ làm ra tiền, tội gì mà không tạo cho mình một nếp sống thật đầy đủ về vật chất. Nếu em có về đây, anh sẽ trang bị một ngôi nhà thật đầy đủ tiện nghi. Hiện giờ đã có bếp ga, máy giặt, tủ lạnh. Thủy đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Ở đây thanh tịnh mát mẻ, anh làm chắc nhiều tiền lắm à? Không nói giấu gì em, anh làm nhiều tiền lắm. Một lần cung cấp vật liệu, anh lời đủ xài vài năm. Tiền vô dễ dàng, mà nào anh có tiêu xài gì đâu. Anh giúp người lỡ bước không may. Ít có ai như anh. Thôi bây giờ anh cho em xuống dọn dẹp đồ đạc và bày bàn thờ mẹ em ở phòng em Sơn ạ. Được, em cứ xem nhà này như là nhà của em và em Sơn. Thúy đi xuống lầu, trong khi ấy Tấn đi lại đứng tựa ở cửa sổ, chỗ mà Thúy vừa đứng lúc nãy. Tấn cảm thấy buồn buồn và nghĩ ngợi vẩn vơ. Tấn cũng không hiểu tại sao Tấn lại buồn một cách đột ngột như vậy. Tấn đi và ngồi vào ghế, lại lấy một quyển sách ra đọc để xua đuổi những ý nghĩ không vui vấy. Riêng về phần Thúy, Thúy lo dọn căn phòng của Sơn trước và bày bức ảnh của mẹ lên cái tủ commode. Việc thờ phụng mẹ tại nhà của Tấn đã khiến cho Thúy nhìn bức ảnh của mẹ mà van vái. Xin mẹ đừng giận con, đây là chuyện bất ngờ con không thể từ chối được. Người ta thành thật muốn giúp chị em, con. Mẹ cũng vui lòng về đây che chở chị em con, phù hộ cho em Sơn, con chóng khỏi. Thúy bày sách vở của Sơn lên bàn, làm giường thật thẳng thật đẹp và sắp quần áo của Sơn vào tủ. Cái tủ thật rộng, một ngăn để mắc áo quần tây, một ngăn để quần áo xếp lại. Nhưng Sơn chỉ vỏn vẹn có hai bộ quần áo để mặc đi học và hai bộ đồ mát. Thúy cảm thấy xót xa cho cảnh chị em Thúy giữa căn nhà rộng rãi sang trọng của Tấn. Vì vậy, Thúy vội vàng khóa tủ lại và ngồi xuống chiếc ghế dựa trong phòng, ôm đầu suy nghĩ. Nhưng chỉ 5-10 phút gì thôi là Thúy đã lấy lại sự bình tĩnh. Thúy đi qua dọn dẹp phòng của mình, phòng của Thúy cũng có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn. Nhưng còn có cái máy may và một bàn trang điểm ở trong góc phải. Thúy nhìn đồ đạc và nghĩ. Sang trọng quá, nhưng cái ơn này đến bao giờ trả được. Tấn không có họ hàng bà con gì với ta, kể ra thì cũng thật mạo hiểm. Thúy dọn dẹp xong thì cũng đã đến giờ đi đón Sơn. Lúc ấy Tấn ở trên lầu đi xuống, Tấn thấy Thúy đứng nhìn bức ảnh của Tấn thì hỏi. Đố em biết bức ảnh ấy chụp từ bao giờ? Chắc lúc anh còn nghèo. Em nói đúng đấy. Lúc ấy anh vừa đi làm vừa đi học, trông già hơn bây giờ. Nhưng anh thích bức ảnh ấy và cần thấy nó mỗi ngày để không bao giờ quên lúc khổ và thiếu thốn. Em dọn dẹp xong chưa? Để anh đưa em đi đón em Sơn. Anh đợi em một chút, em đi thay chiếc áo ạ. Tấn vào phòng của Sơn, thầm khen Thúy đã khéo tay và biết cách bày biện. Tấn nghĩ, nếu ta có một người vợ như Thúy thì ngôi nhà này sẽ biến thành một tổ ấm. Sự làm việc của ta sẽ có một ý nghĩa. Ta sẽ làm thật nhiều tiền để lo cho vợ con. May mà Thúy chịu dọn về đây ở. Tấn mải suy nghĩ nên Thúy đã đứng chờ phòng khách mà Tấn cũng không hề hay biết. Thúy lên tiếng hỏi, anh thấy em dọn như vậy có được không ạ? Em khéo tay lắm. Thôi chúng ta đi, kể em Sơn đợi. Cậu ấy chắc nóng ruột. Cậu mong về nhà để biết căn phòng của anh dành cho cậu xinh đẹp như thế nào. Hai người lên xe, Tấn nói, anh xin phép được nói điều này với em. Điều gì vậy anh? Em cho phép anh sắm cho em và Sơn một số áo quần. Cho em Sơn thì được, còn em từ trước kia em đi làm nên cũng sắm đủ quần áo để mặc rồi. Dạo này em cũng đang thai nghén, đâu có ló ra đường, để khi em sanh xong sẽ may ạ. Phải may đồ mát bận trong nhà, em biết may lo gì. Ngày mai khi Sơn đã về đây rồi, chúng ta không còn phải vào bệnh viện để thăm em Sơn. Như vậy chúng ta sẽ có thì giờ để đi may sắm. Thu khoan đã anh, anh có sắm bây giờ thì em Sơn cũng chưa đi đứng được, còn em thì trong tình trạng này cũng chả đi đâu, phục sức như thế cũng được lắm rồi ạ. Nếu em nói như vậy thì để anh đi may sắm một mình. Anh cứ lựa, cứ chọn, xấu tốt gì rồi em cũng phải bận. Thuy làm thinh thì Tấn nói tiếp, anh nhắm tài lắm, anh mua quần áo thêu may sẵn, em và Sơn bận thì không chê nổi. Thuy vẫn làm thinh, Tấn thấy vậy thì không nói gì nữa. Khi xe đến bệnh viện, Tấn đi lo thủ tục giấy tờ đóng tiền phòng và rước Sơn về. Trong khi Tấn ở phòng quản lý, Thúy nói với Sơn, chị ngại quá em ạ. Khi chị bày hình mẹ trong phòng của em, tự nhiên chị linh cảm mẹ chắc chị em mình. Chị phải khấn mẹ đừng giận chị, theo về ở với chị em mình tại nhà anh Tấn. Chắc mẹ cũng thông cảm hoàn cảnh của chị em mình chị ạ. Anh Tấn là người tốt, chị em mình trong cảnh này làm sao dám từ chối lòng nhân ái của anh ấy. À, chị Ngọc vào thăm em và về ngay khi nhà thương chưa mở cửa. Làm sao chị vào được? Chị Ngọc tài lắm, chị có đủ khôn ngoan để vào trước khi các người đi nuôi bệnh vào. Chị kể cho em nghe, chị gặp anh Hùng ngoài phố. Anh Hùng nào? Cùng làm một hãng minh quang với chị đó. À, chị nhớ ra rồi, Hùng là nam thư ký trẻ nhất trong hãng. Ông Tập, ông Sinh thì già, Hùng ít nói nhát gan. Phải rồi, chị Ngọc cũng đã nói với em như vậy. Hùng đã đi tìm chị khắp nơi. Gặp chị Ngọc, Hùng mừng lắm, hỏi thăm chỗ ở của chị. Chi vậy? Để đến thăm chị. Thăm viếng làm gì? Nhưng chị Ngọc không chịu chỉ. Chị nói anh Hùng biết chị đã có chồng. Nghe vậy anh Hùng buồn lắm. Chị Ngọc, chị kể có chừng ấy chuyện rồi chị cười và nói: em đừng lo, rồi đây chị Thúy sẽ có chồng, gặp may em sẽ được ăn học đến nơi đến chốn. Chị Ngọc còn nói gì nữa không? Chị nói rằng sau khi gặp, chị sẽ kể cho chị nghe về chuyện ông Trâm, giám đốc. Ông ấy đi ngoại quốc rồi, khiến bà Trâm buồn rười rượi. Bây giờ trong hãng buồn lắm, không còn bóng dáng một người đẹp nào cả. Anh Hùng xin nghỉ để đi dạy học. Câu chuyện đến đây thì Tấn đã về tới, có hai nhân viên bệnh giúp Tấn đưa Sơn ra xe. Thế là cả ba người cùng về. Trên xe Tấn nói chuyện huyên thuyên, ra vẻ vui mừng nhiều lắm. Anh có cái cảm giác anh đi đón hai người em thất lạc từ mấy năm nay. Đời cũng thường có cái cách ấy cho em. Sơn nói: ở thời buổi chiến tranh này, chuyện thất lạc như vậy thường lắm. Những dòng chữ đăng tin tìm bà con thất lạc ngày nào mà không có. Em nói phải, hôm nay là ngày anh đi rước hai đứa em thất lạc về chiến tranh. Thúy làm thinh không nói gì thì Tấn gọi Thúy và hỏi: em nghĩ như thế nào? Chưa bao giờ em thấy đời em gặp may mắn như hôm nay. Nhưng sao em lo quá anh à? Lo? Em lo cái gì? Hai chị em lại quấy rầy anh. Tấn cau mày. Lo cái chuyện không đáng lo như vậy mà cũng lo, thật là vô lý. Sơn nói: chị Thúy, chị đã làm cho anh Tấn giận rồi đấy, chị thấy không? Tại anh Tấn quá tử tế nên không thấy cái điều chị cho là có lý. Nhưng chị còn một việc này nữa. Chuyện gì vậy chị? Anh Tấn hãy cho chị lo việc nhà, chợ búa, bếp núc chứ đừng đem bà bếp về. Tấn liền hỏi: bộ anh tưởng anh đem về đây để làm công việc của con sen chị bếp à? Huống chi anh có đủ tiền để mướn người làm cơ mà. Em đang có thai, em phải nghỉ dưỡng sức, không được làm việc nặng. Chú nói: làm việc thì sanh mau chứ có sao đâu ạ. Sơn nói: anh Tấn đã không muốn thì thôi, tại sao chị còn nói mãi với vấn đề để anh Tấn buồn. Khi xe đến nhà Sơn được đưa vào phòng, Sơn reo lên: wow, phòng của em đẹp quá, thật không bao giờ em ngờ có được ngày này. Chưa gì đâu, rồi đây em học hành để đạt, cuộc đời của em sẽ sung sướng hơn nhiều. Sơn nói một câu khiến Tấn vô cùng cảm động. Dù cho em có đỗ đạt và làm ra tiền thì mới bước chân vào đời em cũng không làm gì tạo ngay được một căn nhà với đầy đủ tiện nghi như thế này. Em không biết nói gì để cảm ơn anh. Tấn nói: những lời em thốt ra đã khiến anh cảm động nhiều lắm, khỏi cần phải nói gì nữa. Từ nay em hãy yên tâm lo học hành, tác thành cho em, anh cũng thấy như anh học hành và đỗ đạt vậy. Em xin hứa sẽ làm anh vui lòng ạ. Tấn hỏi Thúy: còn em có hứa với anh em đừng lo nghĩ gì hết không? Em xin hứa sẽ làm vui lòng anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập số 2 của bộ truyện có tựa đề Số Phận Đàn Bà. Và quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta tiện theo dõi những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.